Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, trôi nổi áo khoác trắng. Y học trung tâm, Adam làm xong phẫu thuật đi ra, mới biết được dạy học bệnh viện chuyện xếp hạng. Đối với cái này, hắn cũng có chút kinh ngạc. Vậy mà mới thứ tư. Adam, nghe nói không? Chúng ta mới thứ tư. Vừa gặp phải Christina, nàng liền nhổ nước bọt. Thứ tư đã rất khá. Không những phía trước 10, kém chút còn leo lên trước 3. Chấm ngoặc kép, Meredith thuận miệng nói. Nhưng nói xong, nàng liền nói không nổi nữa. Bởi vì Adam cùng Christina đều ánh mắt quái dị nhìn xem nàng. Làm sao vậy? Meredith tức giận nói. Không có gì. Christina thân là khuê mật. Rời đi ánh mắt, không tốt nói thêm cái gì. Meredith, khoảng thời gian này cẩn thận một chút. Adam thiện ý nhắc nhở. Chủ nhiệm tâm tình khẳng định vô cùng không tốt. Đừng đụng vào trên lưỡi thương của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith sắc mặt lập tức đen đi xuống. Ngươi có ý tứ gì? Adam cười không nói. Y học trung tâm muốn danh y nổi danh y. Muốn mặt bài có mặt bài. Năm nay càng là phong quang vô hạn. So ba hạng đầu kém ở đâu? Chỉ có thể là bác sĩ tập sự tổng hợp trình độ. Dù sao cũng là dạy học bệnh viện xếp hạng. Bác sĩ tập sự tổng hợp trình độ. Quan hệ đến tổng hợp dạy học kết quả xếp hạng. Mà Meredith, mặc dù cũng không tệ lắm. Nhưng cùng ba hạng đầu trong bệnh viện ưu tú bác sĩ tập sự so sánh. Đoán chừng vẫn là so ra kém. Càng đừng đề cập còn có ma quỷ xây đi loại này làm. Hậu, chất, đai, xếp lớp, ma quỷ xây đi hiển nhiên không phải ví dụ. Đương nhiên, ba hạng đầu trong bệnh viện, khẳng định cũng có cùng loại tố chất bác sĩ. Nhưng bọn hắn làm khẳng định so y học trung tâm tốt một chút. Muốn dựa vào tố chất đi vào người, tố chất khẳng định tương đối cao điểm. Phía trước tại Adam trước mặt, độc sữa một ngụm ngoại khoa chủ nhiệm, bây giờ chịu đến lớn như vậy đả kích, khẳng định sẽ nghĩ lại, suy nghĩ kỹ một chút. Cái này nói, ngoại khoa chủ nhiệm hắn còn thực sự cõng, bởi vì không có hắn gật đầu. Ma quỷ xây đi loại này người, căn bản liền đi vào thử một lần tư cách đều không có. Ngoại hạng chủ nhiệm khoa nghĩ lại rõ ràng, ngoại trừ tự trách bên ngoài. Càng nhiều vẫn là nhằm vào những này nghiêm trọng cản trở tồn tại. Phàm là hắn còn có chút mộng tưởng, khẳng định sẽ có hành động. Sự thật cũng đúng như Adam dự đoán như thế. Ngày kế tiếp, một hình bóng chủ nhiệm bác sĩ xuất hiện. Y học sinh tại bệnh viện làm y học thực tập sinh lúc. Đối cái nào đó bác sĩ hoặc là cái nào đó phòng ban cảm thấy hứng thú. Liền sẽ cùng bác sĩ kia hoặc là cái kia phòng ban bác sĩ thương lượng. Mọi thời tiết đi theo bác sĩ này, trở thành đối phương cái bóng, chỉ nhìn không nói, toàn bộ phương hướng chứng kiến vị bác sĩ này công tác tình huống. Dùng loại phương pháp này có khả năng nhanh nhất đối cảm thấy hứng thú phòng ban có cái tương đối. Rõ ràng cùng xâm nhập hiểu rõ, thuận tiện y học sinh lựa chọn, mà bây giờ ngoại khoa chủ nhiệm hóa thân cái bóng, kia đối với tuyệt đại bộ phận bác sĩ tập sự, bác sĩ nội chú đến nói. Chính là ma quỷ tại sau lưng. Suy nghĩ một chút một người mặc áo khoác trắng người châu Phi. Còn toàn bộ hành trình mặt đen thui. Ôm ngực đứng ở đằng xa nhìn xem bên này. Nếu mà ánh đèn hơi ảm đạm chút. Quả thực đều có thể đập phim kinh dị. Trôi nổi áo khoác trắng. Liền hỏi ngươi làm người ta sợ hãi không làm người ta sợ hãi. Cấp cứu. Sadie đang chuẩn bị cho một bệnh nhân truyền dịch. Có thể là kim tiêm đâm bệnh nhân liên tiếp kêu 3 lần. Nhưng thủy chung đều không có chính xác vào đi. Meredith thoáng nhìn khổng lồ hình bóng càng thâm trầm. Mau tới phía trước dạy bảo. Trở thành công vào đi lúc. Sadie thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho nhà mình khuê mật một cái ánh mắt cảm kích. Luther bác sĩ. Đơn giản như vậy cơ sở thao tác. Người cũng sẽ không. Nhưng cũng tiếc. Hình bóng cũng không có buông tha nàng. Trực tiếp đem nàng kêu lên, cách xa bệnh nhân, nhưng ngay trước một đám nhân viên y tế trước mặt, khiển trách, ngươi tại viện y học đều học cái gì? Ấn Độ bảo điển cùng yoga sao? Thấy cảnh này nhân viên y tế đều kém chút không có cười ra tiếng. Nhưng ở Meredith trừng mắt cùng nhắc nhở bên trong, bọn họ mới kịp phản ứng. Liền bối cảnh thâm hậu Sadie Luther bác sĩ. Một khi phạm sai lầm, đều bị đối xử như thế. Chớ nói chi là bọn họ. Thế là, bọn họ cũng không cười nổi nữa. Ma quỷ Sadie không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngoại khoa chủ nhiệm. Nàng thật không nghĩ tới hắn sẽ như vậy không nể mặt mũi. Cố gắng học tập, Luther bác sĩ, ngoại khoa chủ nhiệm nhìn chằm chằm nàng một cái. Nếu mà sau đó lại giống dạng này, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Y học trung tâm là một chỗ có vĩ đại mộng tưởng. Vĩnh tranh đệ nhất bệnh viện. Nơi này có thể có phấn đấu sau thất bại, nhưng tuyệt không thể lại có được chăng hay chớ lưu manh. Nói xong, không đi nhìn sắc mặt khó coi say đi. Quay người đi, lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nhưng bây giờ, Adam cho hắn lực lượng. Say đi hậu trường, có lẽ sẽ khó chịu. Nhưng chỉ cần hắn đánh lấy vì lưu lại đang cần bác sĩ toàn lực tranh đoạt thứ nhất dạy học bệnh viện. Đại kỳ, ban giám đốc khẳng định cờ hiệu xí tươi sáng đứng tại hắn bên này. Thậm chí bao gồm xây đi hậu trường. Không quản là Adam cho bệnh viện mang tới danh khí cùng lợi ích. Vẫn là thứ nhất dạy học bệnh viện thanh danh có khả năng mang tới danh khí cùng lợi ích. Đều là ban giám đốc không cách nào cự tuyệt. Không có người có thể vì một cái không lý tưởng nhị đại. Chậm trễ tất cả mọi người kiếm nhiều tiền. Cẩn thận một chút, nhìn qua náo nhiệt. Đối với đoạt khuê mật lực chú ý khuê mật phía trước khuê mật xấu mặt. Tâm tình rất thoải mái Christina đi đến Meredith bên cạnh. Trịnh trọng lặp lại Adam nhắc nhở. Chủ nhiệm xem ra không phải nói đùa. Ngươi cũng giống như Adam. Cảm thấy ta không được. Meredith tức giận nói. Không phải nhằm vào ngươi một cái. Christina ngay thẳng nói. Nhưng ngoại trừ ta, các ngươi không hề nghi ngờ đều tại kéo Adam chân sau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith kém chút không có tức chết. Nhưng rất nhanh, nàng liền khí không lên. Bởi vì Adam cùng Christina nhắc nhở. Ứng nghiệm quá nhanh, ban đêm, nàng tại tham dự một đài phẫu thuật về sau. Xem như nhất trợ. Cho chủ nhiệm báo cáo tình huống. Chủ nhiệm, Vincent Cara, tiêm vào 31 đơn vị tươi mới đông lạnh huyết tương. Mấy thăng đơn thuốc kép vòng lân acetaminophen. Có thể làm đều làm. Vẫn là không cách nào cứu sống hắn. Chủ nhiệm nhìn chăm chăm nàng. Sau đó rời đi ánh mắt. Lắc đầu, giọng nói lạnh lùng lại phẫn nộ. Ngươi cái gì cũng không biết. Tất cả đều là phế vật vô dụng. Nói tới chỗ này. Hắn lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào mộng Meredith trên thân. Khiển trách, ngươi đến bệnh viện đã hơn một năm, nhưng tự cho là lưu tại bệnh viện là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi sai, Gray bác sĩ, 10 phần sai, ngươi có thể lưu lại là vì ta. Ở chỗ này ngươi liền phải nghe ta. Ta chỉ cần cầu ngươi cứu sống bệnh nhân. Ngươi liền cái này đều làm không được. Richard, chú ý tới bên này động tĩnh xếp bác sĩ. Trước chỉ là nghe lấy ngoại khoa chủ nhiệm răn dạy bạn gái hắn. Nhưng mắt thấy ngoại khoa chủ nhiệm lời nói càng ngày càng nặng. Càng ngày càng khó nghe. Nhịn không được đi tới lên tiếng cắt ngang. Không phải mỗi cái bệnh nhân đều có thể cứu sống. Adam cũng làm không được điểm này. Không có người có thể làm được điểm này. Thế nhưng Adam đầy đủ cố gắng. Ngoại khoa chủ nhiệm lắc. Đầu nói. Chúng ta cũng có thể đầy đủ cố gắng. Tin tức rất nhanh liền truyền ra. Một đám bác sĩ đều hiểu. Ngoại khoa chủ nhiệm là đến thật. Răn dạy ma quỷ xây đi. Kia là đối có hậu đài bác sĩ tại buông lời. Răn dạy Meredith. Kia là đối tất cả mọi người bao quát chính hắn buông lời. Ai cũng biết. Không có hài tử ngoại khoa chủ nhiệm. Mơ hồ là cầm Meredith làm nữ nhi. Bây giờ đem đau không lưu tình chút nào bổ về phía chính mình nữ nhi. Loại quyết tâm này cùng tàn nhẫn, chấn nhiếp tất cả mọi người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.